Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Mơ Mộng Thế Giới, đầu mối chính nhiệm vụ NPC Hạ Hoa gặp được phiền toái. Thỉnh mau chóng tiến đến giải cứu, nhắc nhở chư vị đội hữu, thỉnh ở nửa giờ nội cùng ngài đội trưởng hội họp, nếu không tự gánh lấy hậu quả, thì Ngu Thương đã tự hành hảo vòng vo một nửa, nơi này dùng dược là không có hiệu quả. Nàng toàn dựa vào ác ma huyết mạch tự lành hảo lên. Nàng huyết mạch tiến hóa sơ cấp là âm linh huyết mạch. Trung cấp là ác ma huyết mạch. Cao cấp chính là âm linh nữ hoàng huyết mạch. Nàng mất máu nhiều lắm. Diệt sinh đã dục dịch. Nếu không phải lúc trước hút cái kia nam nhân. Chỉ sợ lúc này đã khống chế nàng. Theo đáy nước lý trồi lên đến. Nàng lãnh run run. Thần sắc lại vẫn là cực lãnh đạm. Ghé vào bên bờ đại trên tảng đá, cả người buồn ngủ, đội trưởng, ngươi ở đâu a? Ta đây là trước đi cứu người thế nào vẫn là trước tới tìm ngươi a? Nửa giờ nhoáng lên một cái mắt liền qua, ta sợ này ra gì yêu thiêu thân, cho lực thanh âm ở bên tai vang lên. Là đội nội mở ra trò chuyện quyền hạn, nhường thân tướng đi cứu người, hắn nhanh nhất, ta đi tìm ta, tìm tiểu ngư thi vũ thanh âm đi theo vang lên đến. Nàng không chừng đi thật xa đâu, chúng ta này không miên không nghỉ tìm nàng một ngày một đêm đều. Tiểu ngư muội tử sẽ không ra gì sự đi, Tôn Đại đảm đoán nói, tốt lắm, các ngươi trước đi cứu người, hoặc là liền theo ta tìm người. Đừng nói này đó, Thi Vũ nhíu mi, hảo tỷ khí cũng có chút băng không được, tiểu ngư, ngươi ở đâu? Ốc biển lý lại truyền đến hắn thanh âm ni thi ngu đem ốc biển đặt ở bên tai. Kéo kéo khóe môi, ta ở thụ yêu thôn trang phụ cận thủy đám nơi này. Ta chờ ngươi đến, Thi Vũ bản không ôm hy vọng. Nghe thấy nàng trả lời, lập tức mừng rỡ, hảo, ta lập tức đi lại, chỉ cho phép ngươi một người đến. Ta cho ngươi một lần cơ hội, ta không hoàn thủ, ngươi giết ta, coi ta như trả lại ngươi, Thi Ngu nửa mở để mắt nhìn không chung. Lẩm bẩm nói. Thi Vũ thay đổi phương hướng nhằm phía thụ yêu cái kia thôn phía sau núi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thi Ngu cũng không vạch trần hắn. Ngươi một người đến, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nếu ngươi không giết ta, về sau, ta sẽ sát càng nhiều nhân. Bọn họ mọi người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Không nên suy nghĩ bậy bạ, Thi Vũ nhẹ giọng nói. Ngươi không phải thực hiểu biết ta sao? Ta theo tới trả thù tâm cường, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn thiết huyết, bọn họ thương tổn ta. Ta liền nhất định phải tìm trở về. Không chỉ có là người kia, thê tử của hắn nhóm, hắn người thân, ta đều phải chém tận giết tuyệt. Hắn sở hữu thế lực, ta đều phải toàn bộ phá hủy, nàng nhất tự một chút. Ngươi muốn giết ta sao? Thi Vũ mồm to thở phì phò, hơi hơi cung thân đỡ bên người thụ. Rất xa thấy Thi Ngu nằm ở đại trên tảng đá, hắn nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy ốc biển, ta giết không được ngươi, ta sẽ không hoàn thủ, máu một chút theo dưới thân lan tràn. Thẳng hạ nham thạch, xâm nhập trong khe hở, mặc dù ngươi không hoàn thủ, ngươi liền nằm ở kia bất động, ta cũng giết không được ngươi. Thi Vũ gằn từng tiếng, nhẹ nhàng, bởi vì, ta là của ngươi thân nhân, ta thực yêu ngươi. Ngươi muốn cần, ta đều muốn cho ngươi. Cho dù ta không có năng lực, ta cũng sẽ nỗ lực. Thi Ngu nắm chặt ốc biển. Trừng mắt nhìn, biết chân tướng nàng thật sự đỉnh muốn khóc, nhưng vẫn là không khóc xuất ra. Nhưng là hiện tại, tiểu vũ thật là nàng uy hiếp a. Ngươi ngày hôm qua hỏi ta, nếu có một ngày, ta phát hiện trên thế giới này, tất cả mọi người gạt ta, ta là duy nhất bị vứt bỏ. Bị ghét bỏ căm hận, ta sở hữu cực khổ, nguyên bản cũng không tất thừa nhận, ta nên có được, toàn bộ đều bị bóc ra, ta sẽ làm sao đâu. Thi Vũ đi nhanh xuống núi nhằm phía nàng, hô hấp trong lời nói mang theo thở dốc, ta sẽ hận hội chán ghét sẽ tức giận hội ghê tởm hội ghen tị. Này đều thực bình thường, Thi Ngu, này đều thực bình thường, ngươi là một người, ngươi không phải mộc đầu không phải đồ chơi. Ngươi hội bị thương hội đổ máu hội đau cũng sẽ khóc. Vậy ngươi dựa vào cái gì không thể cảm thấy ủy khuất đâu? Rõ ràng ngươi ngay từ đầu liền không có làm sai cái gì a, thi ngu. Ta thực đã sớm biết, ta nói rồi, ta gặp một cái quý nhân giúp ta. Ta hỏi nàng ba mẹ cùng ngươi thế nào? Nàng khi đó liền nói với ta, ta không chỉ có biết ba ba tử mẹ tử, ta còn chính mắt gặp được. Ta biết ngươi có bao nhiêu thống khổ, ta biết đương thời tình huống, ta biết khi đó ngươi tài 16 tuổi, ta biết ba ba hắn sống không bằng chết sống không được vài ngày, hắn đứng định rồi. Trong lòng xé rách khó chịu, thi ngu, ta rất muốn trách ngươi, nhưng là so sánh với ta càng chán ghét chính mình, nếu ta ngay từ đầu không chuốc họa, có lẽ không có này hết thảy phát sinh. Đại gia thống khổ đều là nhân ta dựng lên, ta không có biện pháp đi chán ghét ngươi, càng không cần nói hận, ngươi tự sát nhiều lần như vậy, luân hồi nhiều lần như vậy, ăn qua khổ chịu qua nan, ta biết, ngươi nên còn đã sớm còn, ta không trách ngươi, ba mẹ cũng không trách ngươi, ngươi nếu thật sự như vậy tự trách. Nhưng là ngươi đã lọt vào báo ứng, thi ngu, ngươi cái tên xấu xa này đã tao báo ứng. Ngươi đã nhận hết trừng phạt, thực xin lỗi. Ta là lừa ngươi, nhưng là ta vĩnh viễn không sẽ vứt bỏ ngươi. Sẽ không ghét bỏ căm hận ngươi. Ngươi sở hữu cực khổ, ta cùng ngươi cùng nhau chịu. Ngươi nên có được, ta đều duy trì ngươi giúp ngươi cầm lại đến. Lúc trước ta ở cô nhi viện tuyển ngươi, liền nhận định ngươi, ta sẽ không hối hận. Ngươi cũng không cần hối hận, hắn vươn bởi vì chạy động lâu lắm chảy ra hơi hơi mồ hôi lòng bàn tay. Ngốc ở trên người lau một chút, sau đó bắt lấy nàng cúi đã hạ thủ, cẩn thận đem chữa khỏi đưa vào đi qua. Tiểu vũ thực bổn, thi ngu đưa tay rút ra, đem tay phải đưa cho hắn. Nếu tỷ tỷ cảm thấy thua thiệt ta nhiều lắm trong lời nói. Vậy đáp ứng ta một cái nguyện vọng đi, chờ ta nghĩ tới. Ta liền nói cho ngươi, vô luận như thế nào ngươi đều phải làm được, được không? Hắn hai tay bao nàng lòng bàn tay, thi ngu gật đầu, hảo, ngươi nói gì sự, ta thế nào nhất kiện không có làm được. Ta biết, cho nên ta đưa ra này, nhất định là rất khó, hắn nghiêm cẩn nói. Thi ngu đứng dậy, cánh tay hơi hơi long hắn, hai người nhẹ nhàng dựa vào ở cùng nhau, tạ ơn ngươi tiểu vũ. Kỳ thật cũng hoàn hảo, ta có thập nhị điểm mới bắt đầu may mắn, chúng nó nhường ta có được ngươi, này là đủ rồi, sơ dương sinh lai phúc vận mãn trị. Đây là hâm mộ không đến, nàng cũng không biết là thật tốt, bởi vì nàng có tiểu vũ, thi vũ cúi đầu thành kính hôn ở nàng đầu ngón tay. Nửa quỳ xuống dưới, ngửa đầu xem nàng mỉm cười, ta biết tỷ tỷ nghĩ muốn cái gì, tỷ tỷ không cần phải nói. Ta sẽ giúp ngươi, thi ngu đầu ngón tay giật giật. Nhẹ nhàng điểm điểm trán của hắn, ngươi cái gì đều không cần làm, ngoan ngoãn đãi ở Lạc Yếm Thành chính là ta muốn nhất. Lần sau không cần lại tiến như vậy nguy hiểm địa phương, nếu thế giới này có tỷ tỷ ở. Kỳ thật cũng hoàn hảo a, bên người ngươi, chính là an toàn nhất, ngươi luôn luôn nhắc nhở ta nhiều như vậy. Vậy ngươi làm sao mà biết này đó? Thi ngu cúi mâu hỏi, thi vũ sửng sốt, hòm luôn luôn rõ ràng cấm đoán qua, không thể đem nàng nói ra, hắn sẽ không nói dối, chớp vài cái ánh mắt, ta, là cứu ta cái kia quý nhân nói, bất quá nàng đã chết rất nhiều năm, nàng từ phía trước nhường ta mau chóng đề cao đến E cấp, tiến hành đạo đức khảo sát, sau đó là có thể gặp ngươi nhắc nhở ngươi. Nhưng là ở bên trong ta cùng ngươi căn bản không có thể nói thượng nói. Sau này ta lại đi tham gia cầu thang hội, tài có cơ hội, hắn một chút, ý thức được chính mình lại nói lỡ miệng. Không phải, tỷ tỷ, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Phía trước là vì ta tăng phúc, nó có thể biết trước tương lai. Ta thấy ngươi tương lai một ít không đồ tốt, bên trong cũng có ta. Ta tưởng, nếu ta ngay từ đầu sẽ không cùng ngươi lẫn nhau nhận thức. Cách ngươi xa xa, có lẽ có thể thay đổi cái gì, cho nên đến bây giờ. Ngươi lừa ta vài lần, thì ngu đội bao tay, có thế này nhéo nhéo hắn lỗ tai. Thì vũ nghĩ nghĩ, trước kia đến trường khi đã lừa gạt ngươi hai lần, cầu thang hội đã lừa gạt ngươi một lần, lúc này đây đã lừa gạt ngươi một lần, hẳn là bốn lần đi. Hắn có chút chột dạ, dịch tình Mộc Oa Nhi cùng cộng sinh Điệp Linh cũng coi như hai lần. Còn có Thi Ngu hai lần tử kiếp, Thi Ngu hô khẩu khí, thấy hắn thập phần khẩn trương, theo trên tảng đá xuống dưới, Khuynh Thân khinh khẽ hôn một cái trán của hắn. Tiểu Vũ, ta đã không khó bị, ngươi đừng để ý như vậy cẩn thận, nàng nói xong chính mình cũng cười. Lôi kéo hắn đứng dậy về phía trước đi, kỳ thật là ta chính mình không tốt, vốn liền không có gì cũng may ý, những người đó cũng không đáng. Ta làm gì già mồm cãi láo, ta như vậy nhân sinh, thế nào có thể yếu đuối khổ sở đâu. Thi Vũ gò má hồng hồng, một tay sờ sờ cái trán, điều này sao tính già mồm cãi láo đâu, cũng không phải để ý không thèm để ý vấn đề, là mỗi người đều sẽ hữu tình tự sự tình, mặc kệ ngươi là dạng ngươi gì, ngươi còn có cả trái tim, thế nào sẽ không có thể khổ sở. Người đây là cảm xúc bắt cóc, hắn cùng Thi Ngu đều biết đến. Thi Ngu là cái kiêu ngạo tới cực điểm nhân, cùng thiên chi kiêu tử kiêu ngạo bất đồng, nàng không có thiên chi kiêu tử điều kiện, nàng mặc dù hiện tại thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng, khả năng là thật bởi vì tự ti, cho nên kiêu ngạo, cô nhi xuất thân, nàng luôn luôn so với bất luận kẻ nào đều nỗ lực, so với bất luận kẻ nào đối Thi Vũ đều hảo. Bởi vì nàng biết, chính mình có hôm nay nguyên nhân là cái gì, sống qua cho thanh tỉnh cùng có tự mình hiểu lấy, cho nên nàng kiên định thủ chính mình kia cuối cùng một điểm tự tôn cùng kiêu ngạo. Đây là nàng có được chính mình gì đó, Thi Vũ cùng nàng như là trời sinh phù hợp, hắn biết nàng, từ nhỏ liền gánh vác đậu nàng cười, nhường nàng vui vẻ nhân vật, hắn chỉ cùng nàng làm bằng hữu, nhường Thi Ngu biết, ở Thi Vũ trong lòng. Nàng không phải hắn phụ thuộc, nàng là độc lập hoàn chỉnh, nàng cũng là Thi Vũ quan trọng nhất, Thi Ngu liên tên đều là vì Thi Vũ mà được đến ban cho. Nhưng nàng thực minh bạch, này ít nhất so với A Khí hảo, khí, là dư thừa không cần thiết thảo nhân ghét gì đó. Đội trưởng, nửa giờ liền thừa 5 phút, người ở đâu a? Cho lực đã tạc mau. Thi Vũ tài nhớ tới này nhất trà đến, ta tìm được tỷ. Tiểu Ngư, lập tức đi lại, ôi ngài khả nhanh chút, ta đối thập phương thành gì tự gánh lấy hậu quả cũng không ôm hy vọng. Hạ Bao Hoa nàng cha mẹ chào đi trở về, nhưng chúng ta cấp đoạt ra đến, hiện tại nàng muốn đi cái gì sơn tu tiên, còn muốn tìm nàng vị hôn phu, chúng ta ở trên đường lớn đi tới đâu, cho lực miệng lải nhải. Đi, đã biết. Thi Vũ nhìn về phía Thi Ngu ôm hắn thắt lưng. Hai người trực tiếp lên không? Lập tức tới ngay, Chư Ninh nằm ở trên cây. A, ngài phát ra tiếng A. Đại gia, này đều chờ ngài đâu. Thi Ngu dây lát tức tới. Nhìn cái khác đội hữu liếc mắt một cái. Thật có lỗi, lần này là của ta sai lầm. Sẽ không lại bởi vì một cái nhân tình tự mà ảnh hưởng đại gia. Chư Ninh không cảm thấy kinh ngạc. Thi Ngu là cái dám làm dám chịu. Có sai liền nhận nhân. Đừng, Tiểu Ngư muội tử, ngươi lời này nói ta một thân bỡ ngỡ. Tôn Đại Đàm cười hắc hắc. Đúng đúng đúng, trở về là được, kia ta bước đi đi, cho lực vội vàng nói. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.